Độc Y Truy Tê Ký, chương 109, khóc chuyện audio.com, chấm, hôm nay cũng thật là náo nhiệt đây, có Chu Cẩm Y tại phía trước dẫn đường, các nàng đoàn người không cần làm gì mất công sức, đã tại đây náo nhiệt Thanh Dương Môn tìm được cái chỗ yên tĩnh. Hồ Quang Liễm Diễm, mấy người đang tại đình nghỉ mát giữa hồ bên trong tùy tiện đứng ngồi. May mà Liễu Tam Nương có mang đến người hầu thủ ở đây giao lộ, mới có thể làm cho các nàng ở loại địa phương này tùy ý đàm tiếu. Bây giờ trưởng môn trong các môn phái lớn nhỏ, cũng đã bị Hà Chính Đức mời tới. Tiểu Cần Từ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a. Liễu Tam Nương mở miệng thời điểm. Trung Thư Cẩn vừa vặn đã cùng Lãnh Thiều Anh nhỏ giọng nói xong chuyện quan trọng rồi. Ta cẩn thận cái gì? Sau khi chú ý tới Liễu Tam Nương nụ cười không rõ ý tứ. Trung Thư Cẩn càng theo bản năng liền từ Lãnh Thiều Anh bên cạnh lui ra hai bước. Hơi vừa nhấc mắt, nàng liền phát hiện lúc này Cố Khanh Âm vị trí đang cùng Chu Cẩm Y cùng ngồi ở một góc đình nghỉ mát cúi đầu ghé tai. Trung Thư Cẩn hơi mím mím môi, không có chờ Liễu Tam Nương đáp lời. Nàng cũng đã yên lặng hướng về Cố Khanh Âm ở chỗ kia hướng tới lung lay qua đi. Ngồi xuống ở Cố Khanh Âm bên cạnh, làm bộ lơ đãng thưởng thức Cố Khanh Âm góc áo, mới tiếp tục nói câu, ngươi sẽ không phải là chỉ mấy ngày trước đây trong thành những lời đồn kia chứ. Hai người lặng lẽ nói cứ như vậy bị âm thanh của Trung Thư Cẩn thanh âm cắt đứt. Thấy Trung Thư Cẩn sửa tới nơi này, Chu Cẩm Y không chỉ không tức giận, chi lại còn tự giác đem Cố Khanh Âm trả lại cho cái kia hẹp hòi tiểu giáo chủ. Yên lặng hướng về bên cạnh hơi di chuyển, hơi nghiêng đầu, Chu Cẩm Y liền bị ngồi ở bên ngoài vòng hộ vệ bên kia ngắm phong cảnh hai vị giai nhân kéo đi sự chú ý cũng không phải sao. Bây giờ trong thành nhưng là lưu truyền sôi sùng sục a, đều nói ngươi Trung Thư Cẩn kiêu căng tự mãn không coi ai ra gì. Mang theo huyết viêm giáo làm sằng làm bậy không chuyện ác nào không làm. Còn mưu toan nhất thống giang hồ a, hôm nay những kia các môn phái có thể làm người đứng đầu cũng đã tập hợp đến nơi này rồi. Nghĩ liên hợp lại đối phó ngươi như thế cái nhóc con. Còn không dễ dàng sao? Trung Thư Cẩn tựa hồ cũng không lo lắng việc Liễu Tam Nương nói tới. Nghe được Liễu Tam Nương nói như vậy, nàng chỉ là hơi ngoác ngoác khóe môi, lộ nụ cười gàn, không đợi Trung Thư Cẩn lên tiếng. Cố Khanh Âm cũng đã thăm thẳm liếc cười trên sự đau khổ của người khác Liễu Tam Nương một chút. Nói, làm sao, ngươi đây là nghĩ xem kịch vui sao? Nhìn thấy Cố Khanh Âm một bộ bao che cho con dáng dấp. Liễu Tam Nương vội vã từ trong lương đỉnh ương tấm kia trên bàn đá nhảy xuống. Hướng nàng đến gần chút, cười híp mắt nói câu, ngươi xem ta như là người như thế sao? Ta đây chẳng qua là đang lo lắng nhà ngươi tiểu giáo chủ được không? Câu kia nhà ngươi tiểu giáo chủ, đúng là để Cố Khanh Âm hài lòng không ít, thừa dịp Cố Khanh Âm miệng cười còn chưa thu hồi thời điểm. Liễu Tam Nương lại thừa cơ đuổi theo hỏi một câu. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, hôm nay Thiên Thiện lão hòa thượng kia, đến cùng nói với ngươi gì đây? Dù sao Thiên Âm tự này nhưng là trong chốn võ lâm thế lực khắp nơi đều cực kỳ kính trọng môn phái. Trong chốn võ lâm nếu là có đại sự gì, xin mời người công chứng đại thể cũng sẽ là Thiên Âm tự bên trong người đức cao vọng trọng. Thiên Thiện liền ở nơi này. Phỏng chừng chính là bị Hà Chính Đức mời tới làm cái gì công chứng. Dù sao một số thời khắc người của Thiên Âm tự ý kiến. Có thể tính là vô cùng trọng yếu. Nhưng thời điểm như thế này Thiên Thiện nhưng là không hề cấm kỵ cùng Cố Khanh Âm đi được gần như vậy. Điều này làm cho Liễu Tam Nương có thể nào không hiếu kỳ đây. Cũng không có gì, cũng chỉ là hỏi ta một ít tình trạng gần đây mà thôi. Bằng Liễu Tam Nương đối với Cố Khanh Âm hiểu rõ, Cố Khanh Âm lời nói như vậy đương nhiên sẽ không là cái gì nói thật. Thấy Cố Khanh Âm không muốn nói rõ, nàng cũng không có hỏi tới, chỉ mất hứng thú nói một tiếng, ngươi cho rằng ta với giáo chủ nương tử như thế dễ lừa sao? Tùy tiện hống hai câu ta liền tin rồi, lúc này Trung Thư Cẩn đã thu lại trên người lạnh lẽo hơi thở. Vu Oán liếc mắt nhìn Liễu Tam Nương. Cái gì gọi là dễ lừa a? Người ta có thể gọi là chi kỳ thật không? Liền ngươi nói nhiều, chuyện gì cũng không quên kéo lên giáo chủ của chúng ta. Chấm, bị Lãnh Thiểu Anh gõ một cái. Liễu Tam Nương mới quy củ không ít, tiếp tục cười híp mắt nhìn trước mặt hai người hai tay. Ai nha, còn là giáo chủ của các ngươi mệnh được, trái phải đều có người che chở. Giống ta loại này người cô đơn, không ai đau không nhân ái. Thật sự là quá đáng thương a. Lãnh Thiểu Anh không để ý đến Liễu Tam Nương âm dương quái khí ngữ điệu. Chỉ ghét bỏ chừng nàng lườm một cái, liền không hề phản ứng nàng. Hiếm thấy thấy Liễu Tam Nương ăn quả đắng. Trung Thư Cẩn thật sự là có chút buồn cười. Có điều nàng sợ bị Liễu Tam Nương tóm chặt sau lại sẽ bị nàng đùa giỡn một phen. Chỉ có thể buồn bực cười nghiêng đầu. Như thế xoay một cái. Trùng hợp liền để nàng nhìn thấy Chu Cẩm Y biểu hiện. Tước kia ít có tâm tình chập chờn y tiên cô nương. Giờ khắc này càng hiếm thấy toát ra mấy phần vẻ hâm mộ. Mà ánh mắt của nàng, đúng lúc là rơi vào bên ngoài Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Tục trên người. Chấm, theo Chu Cẩm Y ánh mắt nhìn ra bên ngoài, Trung Thư Cẩn mới chú ý tới bên ngoài đó cũng vai mà ngồi hai người. Giờ khắc này Đan Văn Tục đang nhàn nhã tới lui hai chân. Để đế giày dán chặt lấy mặt hồ trượt, nhưng lại dè dặt không cho hồ nước thấm ướt mặt giày. Nàng cứ như vậy khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận lúc bên cạnh Lâm Tử Ngôn thay nàng vén lên rơi xuống mái tóc. Nàng mới ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Vì sao hay nhìn chằm chằm ta? Chấm, Lâm Tử Ngôn cũng theo câu lên khóe môi. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Có lẽ là chưa từng thấy ngươi như thế ngây thơ chất phác một mặt. Nhất thời không chú ý, liền xem đến ngây dại. Đan Văn Tục sắc mặt lập tức hồng, ngượng ngùng giận Lâm Tử Ngôn một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận tiếng cười liền đã từ các nàng phía sau nhẹ nhàng lại đây. Tử Ngôn, ngươi thật đúng là, nếu như muốn chế nhạo Thục tỷ tỷ ấu chỉ nói thẳng là tốt rồi. Hà tất nói như thế tuyệt hảo đây. Sau khi nghe được Cố Khanh Âm lời nói trêu ghẹo, ngồi ở trên hàng rào hai người kia mới chú ý tới trong đình không hẹn mà cùng hướng các nàng trông lại năm người kia. Cùng lúc đó, bờ bên kia đã có đoàn người đang chậm rãi hướng về này giữa hồ đình nghỉ mát đi tới. Cách mặt hồ cùng sạn đạo, sau khi thấy rõ bên trong đám người kia ông lão tóc trắng, Liễu Tam Nương đã từ từ thu hồi nét cười của nàng. Sạn đạo, chan dao, đường làm bằng cọc gỗ lát ván, ngồi ở trên hàng rào hai người tự nhiên cũng chú ý tới người đến. Không giống Đan Văn Tục chưa tán ngượng ngùng, Lâm Tử Ngôn đúng là bằng phẳng vô cùng, không e dè liền ôm Đan Văn Tục vươn mình nhảy trở lại. Sau khi thăng bằng còn không nguyện buông ra Đan Văn Tục eo. Lúc ôm nàng đi vào trong đình ngồi ở trên vị trí trống, Lâm Tử Ngôn mới cười ngẩng đầu đáp lễ Cố Khanh Âm một câu. Ngươi cái này hẹp hòi, không khỏi cũng quá tự bênh đi, ta không phải là vừa mới theo Tam Nương trêu ghẹo các ngươi tiểu giáo chủ vài câu sao? Ngươi liền muốn như vậy mỉa mai ta sao? Lâm Tử Ngôn hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Không giống mấy người còn lại mơ hồ nghiêm nghị. Hôm nay nàng dường như cũng chỉ là mang theo Đan Văn Tục đến du sơn ngoạn thủy. Đúng là rất dễ dàng. Thấy nàng như vậy, Cố Khanh Âm đúng là an tâm không ít, không có cho các nàng bao nhiêu cơ hội đàm tiếu. Bờ bên kia đoàn người liền đã đi tới đình nghỉ mắt nơi này. Cô tổ mẫu, Chu Cẩm Y đã thu hồi vừa mới những kia vẻ hâm mộ. Đứng dậy đối người tới cung kính hoán câu. Người dẫn đầu chính là Thanh Dương môn lão phu nhân Chu Trinh Nhứ. Không chút biến sắc đánh giá một phen này trong đình ngồi xuống mấy người. Lão phu kia nhân mới đối với Chu Cẩm Y nói. Cẩm Nhi, ta tìm ngươi đã lâu. Làm sao trốn tới chỗ này rồi? Đi, cùng cô tổ mẫu đến. Ta dẫn ngươi đi gặp gỡ những kia các tiền bối. Tại đây trong giang hồ, hay có mấy người là vui mừng kết bè kết đảng. Một số thời khác, nếu là có người dẫn tiến, có có thêm những kia các tiền bối nói ngọt, những người tuổi trẻ kia, đúng là có thể giảm đi rất nhiều đường vòng. Lão phu nhân đặc biệt tới tìm Chu Cẩm Y, chính là muốn để Chu Cẩm Y ở những người kia trước mặt lộ mặt, làm cho nàng ngày sau đường thuận tiện một ít, nhưng Chu Cẩm Y nhưng là không thích những kia phức tạp ân tình vãng lai. Nghe đến lão phu người nói như vậy, nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại, tiếng trầm nói, cô tổ mẫu, ta bạn bè chúng vẫn còn ở nơi này đây, lúc này đi ra, không thích hợp, bạn bè. Lão phu nhân nhìn nhiều Liễu Tam Nương hai mắt, ý tứ không rõ cười cười, ta làm sao không biết, khi nào ngươi cùng Liễu lão bản quan hệ tốt như vậy? À, Chu Cẩm Y còn chưa theo tiếng, Liễu Tam Nương liền đã cười lạnh thành tiếng, hướng về nhảy tới hai bước, không chút biến sắc chắn Cố Khanh Âm trước người, mới hoàn lên hai tay cười nhìn lão phu kia người. Lão phu nhân cũng thật là thú vị à, làm sao? Ngày này sẽ không phải là lo lắng ta đây loại không người đứng đắn sẽ mang hỏng ý tiên cô nương chứ? Giờ khắc này Liễu Tam Nương tuy là cười, nhưng nụ cười kia nhưng là không kịp đáy mắt. Nếu là cẩn thận đến xem, còn có thể phát hiện nàng đáy mắt cất giấu một chút địch ý. Liễu Tam Nương, nếu để cho ta biết ngươi tiếp cận Cẩm Nhi là đánh cái gì ý đồ xấu. Nhưng là đừng có trách ta đối với ngươi không khách khí. Cùng Liễu Tam Nương gần như, lão phu nhân kia đối với Liễu Tam Nương, cũng không sinh được bao nhiêu ấm áp. Có điều, nàng cũng không có cùng Liễu Tam Nương tranh luận thêm. Chỉ lạnh giọng bỏ lại một câu nói như vậy, liền hướng về Chu Cẩm Y nhìn tới rồi. Cẩm Nhi, chớ muốn cùng ngươi phụ thân như thế, để ta thất vọng a a, lão phu nhân cũng thật là thương yêu tôn nữ a, xem ra có ủng hộ của ngài, này thần y môn cũng sắp đổi chủ chứ. Cha cha sách, ngài này cũng thật là tâm rộng a, thật không biết ngài còn có nhớ hay không năm đó. Liễu Tam Nương mặc dù không biết Liễu Tam Nương muốn nói đến tột cùng là chuyện gì, nhưng lão phu nhân luôn cảm thấy cái tên này nói chắc chắn sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Không cho Liễu Tam Nương nhiều lời cơ hội, nàng liền đã dùng sức rộng đâm chọc gậy, trầm mặt nhìn Liễu Tam Nương nói, ta cho là ngươi là người hiểu quy củ. Liễu Tam Nương híp híp mắt, vui mừng cười ra tiếng, ta đều còn không nói gì đây, ngài căng thẳng cái gì? Ngài yên tâm, ta hiểu quy củ, sẽ không ở ngươi này thương yêu nhất tôn nữ trước mặt nói nhiều cái gì. Này còn không có gọi nhiều lời sao? Lãnh Thiều Anh yên lặng ở đáy lòng ghét bỏ một phen. Liễu Tam Nương gia hỏa này không giữ mồm giữ miệng có thể tại nghiệp thành sống lâu như thế. Cũng thật là không dễ dàng đây. Cẩm Nhi, đi thôi, lão phu nhân không muốn lãng phí thời gian cùng Liễu Tam Nương nói bậy gì đó. Lần thứ hai gọi Chu Cẩm Y một tiếng, nàng liền đã trước tiên xoay người rời đi. Chu Cẩm Y nhíu nhíu mày, chỉ do dự sơ qua, cũng không cự tuyệt nữa. Nàng phụ đến Cố Khanh Âm bên tai thấp giọng dặn dò hai câu, mới bước nhanh đuổi kịp lão phu nhân bước tiến. Nhìn Chu Cẩm Y cùng lão phu nhân cùng rời đi bóng lưng, Cố Khanh Âm chỉ cụp mắt xuống, liền đã thu hồi lên những kia phức tạp tâm tình, đối với Liễu Tam Nương nói câu, Tam Nương, bình tĩnh a, được rồi, sau khi người đi xa, Liễu Tam Nương tâm tình mới khá hơn một chút, đối với Cố Khanh Âm cười nói câu, người yên tâm là được rồi, ta chỉ là muốn cho nàng thêm điểm khó chịu mà thôi. Sẽ không cho chúng ta tìm phiền toái. Một bên Trung Thư Cẩn nghi hoặc nhíu lên lông mày. Hai người này đánh cái gì bí hiểm đây? Hôm nay Liễu Tam Nương thất thố không khỏi làm Trung Thư Cẩn nhớ tới lần đầu lúc Khanh Khanh gặp gỡ lão phu nhân thất thần bộ dáng. Lần này nàng cũng là có chút ngạc nhiên. Hai người bọn họ cùng lão phu nhân kia trong lúc đó, đến cùng có quan hệ gì? Cách chương.